Chương 309, cuối cùng quyết chiến. Bờ ở cơ lạc giọng liệt phế một dạng giống giận cũng chút nào không thể phát tiết trong lòng bi phẫn. Cả gì ra một mặt chỉ huy bờ ở cơ, một mặt thêm thua lớn ra ma lực. Nhất thời hắc chủ sắc ma lực từ hắc kỵ sĩ thân cuộn trào mãnh liệt ra. Phản chi cả gì ra nguyên bản tái nhợt sắc mặt cư nhiên hiện lên một tia hồng nhuận. Bất quá nhìn lại vậy càng giống như là hồi quang phản chiếu. Hừ, đã đến việc này rồi sao lấy tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì xem ra. Trận chiến đấu này căn bản xưng không phải ma thuật quyết đấu, bất quá là chàng tức cười trò khôi hài mà thôi. Tokyo Mi chỉ là lặng lẽ duy trì phòng ngự trận, còn không có làm ra bất luận cái gì xưng phải là công kích cử động. Mặc dù như thế, đối diện mạ tủ cả gì dạ cũng đã nằm ở gần chết trạng thái. Đây hoàn toàn là tự chịu diệt vong. Đối với bây giờ cả gì dạ mà nói, sử dụng ma thuật cử động này bản thân lì hệ nở là chí mạng tự sát hành vi. Nói vậy thân là người trong cuộc cả gì giả cũng biết rất rõ, nhưng nàng vẫn không do dự chút nào duy trì liên tục sử dụng siêu việt tự thân cực hàn thuật, kết quả chỉ có thể tự thực kỳ quả. Cả gì giả bộ dáng bây giờ quả thực vô cùng thê thảm. Toàn thân mau mảnh mạch máu kể hết vỡ tan, bọt máu bay tứ phía tiên. Bản thân của hắn đã hoàn toàn không cách nào đứng thẳng, lung lay sắp đổ thân ảnh phảng phất bị dìm ngập ở một đoàn trong huyết vụ. Tấm kia bởi vì vô cùng thống khổ mà lật lên xem thường gương mặt đã kinh làm cho không người nào pháp phán đoán đương sự hay không còn có ý thức. Nói xong như vậy nói khoác mà không biết ngượng một động thủ lại thành cái này tính tình sao mà đáng buồn nhất chính là, mặc kệ cả gì dạ như thế nào tự mình hại mình sinh mệnh động viên ma lực, hắn công kích nhưng thủy chung không có thể thương tổn đến tổ kỳ ổ mì một sợi lông. Thiêu thân lao đầu vào lửa tình huống hiện tại đơn giản là cái này một cổ xưa thành ngữ tái hiện. Thanh đoàn bỏ cánh cứng một tia ý thức mà lao thẳng về phía tổ kỳ ô mì hỏa diễm trận, nhưng ngay cả vẫn luôn không có thể đột phá phòng ngự, kể hết bị đốt được vô ảnh vô tung. Thân là một cái trung sứ, chính diện khiêu chiến hỏa diễm cái này một hành vi bản thân lì hệ nở là cực kỳ ngu xuẩn. Mặc dù như thế, cả dị giả tiến công vẫn là không có buông lỏng chút nào, cắt giảm tự thân sinh mệnh khu xử đa mở sâu phí công xung phong, biến thành từng đợt cho bụi. Này tâm tình hình đã kinh khiến người ta không cười được. Đối với cái này cái yếu tới cực điểm địch nhân, tổ kỳ ổ mỉ đã kinh siêu việt khinh miệt cực hạn mới bắt đầu có chút thương hại hắn. Không phải, hỏa diễm sẽ đem cả dị dạ côn trùng một con không dư thừa cháy hết. Mà khi đó nói vậy cả dị dạ tự thân cũng sẽ bởi vì không thể chịu đựng được thống khổ mà khí tuyệt bỏ mình đi. Tổ kỳ ổ mỉ phương pháp tối ưu chú ý duy trì chính mình pháp thuật, thản nhiên làm vách tường xem là được rồi. Tại hắn cố nhược kim thang phòng thủ chi, thang biên độ tự nhiên sẽ rốt cuộc. Nhưng đối với tuân phụng cao đắc ma đạo tổ kỳ ô mì mà nói, tiếp tục làm cho lầm vào lạc lối rớt xuống ma pháp sư trò hề bại lộ ở trước mắt mình mới là lớn nhất không vui. Intensi y nas se hệ di linh ban tặng ta địch hà liệt chi hỏa trôn cất theo tổ kỳ ô mì hai tiết vịnh sướng, phòng ngự trận hỏa xà chậm rãi hướng cả gì dạ trườn đi. Cả gì dạ thậm chí không có phòng ngự. Đối với cái này cái hiện học hiện mại ma thuật sư mà nói, có hay không đối kháng công kích chú văn tri thức đều đáng giá hoài nghi. Giết giết ngươi các ngươi tổ kỳ ô mỹ bẩn dù kẻn tuy là bị hoạt hoạt trước thiêu, nhưng cả gì dạ nhưng ngay cả gọi chưa từng kêu một tiếng, chỉ là không ngừng lặp lại than nhẹ chớ chú. Hắn vậy từ nội bộ bị trùng gặm ăn hầu như không còn thân thể, khả năng đã kinh không tồn tại cảm giác đau. Thấy như vậy một màn, cách đó không xa Long Hy Thược lắc đầu. Kết quả là hắn vẫn bộ dáng này, hắn phần kia chấp nhất không chỉ có hại chính hắn, đồng thời cũng sẽ xúc phạm tới người bên cạnh. Lúc này Long Hy Thược đứng địa phương đã không có sinh vật còn sống, tiên huyết hôn tạp khối vụn tản mát ở xung quanh hắn, từ bên cạnh coi như thi thể nguyên vẹn có thể mơ hồ phát hiện ạ xạ xỉn nhóm vết tích bất quá càng nhiều hơn ạ xạ xỉn cũng là lui lại đến cầy bên người. Vô vị dãy rủa. Long Hy Thược khinh miệt nhìn thừa ra ạ xạ xỉn nhóm. Đối với Long Hy Thược, những thứ này cấp mọi người mang đến vô tận sợ hãi những người ám sát lần đầu tiên cảm nhận được tử thần gần sát, mặc kệ là như thế nào tinh diệu phối hợp, toàn bộ đều bị địch nhân phất tay tan biến. Điều này làm cho này ám sát giả nghĩ tới lui bước. Một màn này làm cho cây nhướng mày, tình thế trước mắt đến xem, Long Hy Thược mới là bọn họ khó giải thích nhất địch nhân. Hiện tại chỉ có thể chờ mong lão sư mau sớm giải quyết hết bờ ở cờ Master. Sau đó đang cùng dịu games liên thủ tiêu diệt hắn nghĩ tới đây, cài kéo ống tay áo, lộ ra tiên hồng sắc lệnh chú. Phải dùng lệnh chú ngăn chặn hắn bước chân như vậy náo nhiệt địa phương, làm sao có thể thiếu được bản vương đây? Tục tăng thanh âm đột nhiên truyền đến, trung đình nhân phân biệt sững sờ, chỉ có mất lý trí hắc kỵ sĩ còn đang gầm thét hướng dịu gầm đột tiến chinh phục vương xuất hiện cũng để cho cây động tác một trận. Chinh phục vương tổ kỳ ô mì cũng nhận ra thô cuồng hán tử, nguyên vốn đã kinh thư giãn chân mày lần nữa căng thẳng. Chinh phục vương xuất hiện làm cho hắn bắt đầu mơ hồ có chút bận tâm, nhưng đơn giản chính là nghe cậy nói chinh phục vương hòa xã bờ mạ sở quan hệ không thế nào tốt xem ra, chúng ta không có tới chế đây, đang làm trò vừa mới bắt đầu đây quan sát mọi người. Chinh phục vương khe khẽ nói rằng, mà phía sau hắn hỏa vợ cũng là bĩu môi. Vậy còn không tính là đang làm trò sao? Toàn bộ địa khu đều đã bị trong mắt phá hủy, mặt đất vết máu loang lổ càng là có thể nói rõ hết thể vấn đề. Làm sao chinh phục vương, ngươi dự định ở chỗ này? Chặn ngang một tay Long Hy Thược nhìn xéo hướng chinh phục vương, trong tay khẽ nhúc nhích, mắt thường không nhìn thấy tế ti liền từ Long Hy Thược trong tay chặn, hầu như chính là trong nháy mắt liền đem hướng hắn vài cái ạ xạ xỉn phân cách thành thật nhỏ khối vụn. Nô đã từng thấy như vậy một màn, họa vở không khỏi nôn ra một trận, nhờ có không có ăn điểm tâm, nếu không nhất định sẽ toàn bộ nhổ ra may mắn hơn, họa vở cũng không khỏi sợ lên, rõ ràng đều là master, thế nhưng trong đó chênh lệch cũng là cách biệt một trời. Gặp các ngươi đánh như vậy bắt đầu hưng thịnh, ta cũng không khỏi muốn nhúng tay một ta. Chinh phục vương theo thói quen xoa nắn xích hồng sắc dâu mép, nói lời nói thời điểm hắn cũng từ chiến xa nhảy mà. Như vậy chiến đấu làm sao có thể không có chính mình đây? Huống chi nhìn một chút vừa cùng dịu games giao chiến hắc kỵ sĩ, chinh phục vương cuồng vọng hô, nếu là nhiệt huyết chiến đấu, như vậy thì để cho chúng ta chém giết thống khoái đi. Kèm theo chinh phục vương lôi đình bản giống to hơn, không rõ do nóng ăn mòn hiện tại giới, sau đó, phá vỡ. Ở nơi này sáng sớm xuất hiện hiện tượng quái dị bên trong, khoảng cách cùng vị trí đã mất đi ý nghĩa. Mang theo nhiệt cắt khô giáo cuồng phong đem đến mức cũng thay đổi cái dạng. Sao? Tại sao có thể như vậy? Họa vợ cùng tổ kỳ ô mì phát sinh thán phục, đây là chỉ có sẽ bị hiệt ma thuật người mới có thể hiểu hiện tượng. Lại là cố hưu kết giới thiêu đốt vùng đất Thái Dương, sáng sủa vạn dặm thương khung, thẳng đến bị sắc lẻ mơ hồ đường chân trời. Phạm vi nhìn đến mức không có bất kỳ che đậy vật. Làm sao có thể cư nhiên có thể đem tâm lý chẳng cảnh đồ vật biến hóa? Ngươi rõ ràng không phải ma thuật sư á? Dĩ nhiên không phải, ta một người làm sao bây giờ đạt được? Sương sững ở phong khoáng trong kết giới, chinh phục vương kiêu ngạo mà cười hủy bỏ. Đây là quân ta từng kinh xuyên Việt đại địa. Cùng ta đồng cam cộng khổ các dũng sĩ tâm lý đều vững vàng in mảnh này cảnh sắc. Lợi dụng kết giới hắn muốn với mọi người là địch sao? Chẳng lẽ nói hiện tại liền chinh phục vương một người ứng chiến tất cả mọi người? Trợn tròn con mắt ngưng mắt nhìn chung quanh hắn xuất hiện hải thị thận lâu một dạng hình bóng. Một cái, hai cái, bốn cái, hình bóng từng bước tăng nhiều. Dáng vẻ nhìn lại giống như là quân đội. Cái kia màu sắc cũng biến thành từng bước nồng nặc lên. Cái này thế giới có thể tái hiện, là bởi vì nó khắc ở chúng ta mỗi người tâm. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chinh phục vương bên người lục tục xuất hiện thực thể hóa kỵ binh. Tuy là nhân chủng cùng trang bị khác nhau, nhưng xem bọn họ thân thể cường tráng cùng dũng mãnh kỵ sĩ, không một không cho thấy quân đội cường hãn. Chỉ có một người hiểu rõ cái này quái dị tràng cảnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Xem đi, ta vô song quân đội tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, chinh phục vương đứng ở đội kỵ binh xếp trước nâng cao hai cánh tay la lên. Tức khiến cho thân thể hủy diệt, nhưng bọn họ anh linh nhưng bị triệu hoán, bọn họ là trong truyền thuyết ta trung nghĩa các dũng sĩ. Xuyên qua thời không đáp lại ta triệu hoán vĩnh viễn các bằng hữu. Bọn họ là ta trí bảo là của ta vương giả chi đạo dịt cam cái này người mạnh nhất nổ lệ phẹn tà sm ở nì ổ hệ tài do S đẳng cấp đối với quân nổ lệ phẹn tà sm. Độc lập sệ vạn liên tục triệu hoán. Có quân thần, ạ gì mà hạ ly giáp vương, còn có các đời vương triều người khai sáng. Tụ tập ở trước mắt chính là chỉ có ở trong truyền thuyết mới có nghe nói qua, độc nhất vô nhị anh linh. Tất cả mọi người bọn họ cũng có hiển hách uy danh, bọn họ đều là từng cùng vĩ đại Alexander cộng đồng tác chiến dũng sĩ. Một không có nải ngựa mã hướng chinh phục vương phi chạy mà tới. Đó là một sốc vác mà thể trạng to lớn tuấn mã. Nếu như nó là người, ký uy gió nhất định sẽ không kém hơn còn lại anh linh. Đã lâu không gặp, hợp tác. Chinh phục vương hải tử vậy cười ôm một cái mã cái cổ. Rõ ràng, nàng chính là sau đó được khen là trong truyền thuyết danh mã bù sệ phạ lờ. Đi theo chinh phục vương bên người, ngay cả mã cũng trở thành anh linh. Mọi người ngoại trừ thán phục đều tái phát không ra những thanh âm khác. ngay cả đồng dạng sở hữu S cấp siêu bảo cụ dịu games, ở nhìn thấy như vậy quang mang bắn ra bốn phía quân đội sau cũng không còn có rêu cợt. Đồ vương giả chi mộng, cùng vương cộng đồng rong ruổi xa trường anh kiệt nhóm. Đến chết cũng không có chung kết chung nghĩa, chinh phục vương tướng này biến thành đặc biệt nổ lệ phantasm. Đến đây đi, để chúng ta ở mảnh này đã từng thổ địa lần nữa chém giết một hồi đi, chinh phục vương cao giọng reo hò, mà phía sau hắn các tướng sĩ cũng đi theo phát ra rung động khắc tinh tiếng hô hoành đao lập mã. Đao phong lưới đao chỉ, dĩ nhiên là Long Hy Thược vị trí.